Vạn Dạ Chi Chủ, chương 280, tại trong đêm tối quật khởi. Góc truyện audio.com, nồng đậm hắc vụ chung, Ninh Minh dựng ở tại chỗ, dáng người cao to, cầm trong tay một tay kiếm gãy, chỗ chuôi kiếm quấn quanh lấy tàn phá bố, theo gió bay lên, phía sau cách đó không xa, Ngưu Ca, Tần Hạo đợi lục phẩm cảnh đã ngoài tu sĩ. Coi như thạch điêu giống như vẫn không nhúc nhích, lẫn nhau trong mắt đều có khó có thể tin thần sắc. Trần Vũ chết như thế nào hả? Xuyên thấu qua mênh mông hắc vụ, Tần Hạo chỉ nhìn thấy đạo kia tựa như tu la sát thần bóng lưng. Cùng với trên mặt đất một cổ thi thể không đầu, bị chém đầu hả? Có người khiếp sợ địa thi thào. Cái này, làm sao có thể? Hắn là ai? Một cái lục phẩm cảnh trung kỳ tu sĩ, nhìn xem Ninh Minh thân ảnh, lại nhịn không được lui về phía sau một bước. Một màn này quả thực không muốn quá mức trùng kích ánh mắt. Trong lúc nhất thời, không gây một người dám tới gần nửa bước. Mà đúng lúc này, đạo hắc ảnh kia đột nhiên chợt lóe lên, biến mất tại đại sương mù chính giữa. Không đúng, vừa loáng ở giữa, Ngưu Ca kịp phản ứng. Lớn tiếng nói, tên kia chiếm Long Tiên Thảo. Long Tiên Thảo ba chữ giống như là cây thuốc phiện đồng dạng. Lại để cho người mất đi lý trí. Hai mắt đỏ lên, đánh cho cách khác. Với tư cách bất tử thần dược một trong Long Tiên Thảo. Tựu giống với một chương giá trị trăm tỷ chi phiếu. Nếu ai nhặt được đều được nổi giận. Rất nhanh, đã có người tiến lên. Đồng phát hiện ra Trần Vũ thi thể. Một cái lão giả nhìn xem trên thi thể mảng lớn biến thành màu đen huyết nhục. Suy nghĩ nói. Xem bộ dáng là bị ô nhiễm vẫn tiên thiết tạo thành. Tên kia tám phần là nhặt được cái giò. Ngưu Ca trong lồng ngực coi như có núi lửa muốn bắn ra. Đi nhanh đạp mạnh. Mặt đất rạn nứt. Thân hình chảy ra mà ra. Ngoại trừ Ngưu Ca bên ngoài. Các tu sĩ khác cũng đều coi như tất cả xài lang. Chạy vội hướng bốn phương tám hướng. Tại đây chàng mênh mông đại sương mù chính giữa. Bọn hắn muốn săn bắn. Thật đúng là giết người lướt hàng A-Hát. Hắc vụ ở bên trong. Ninh Minh giống như là một cái u linh. Hắn một thân áo đen. Áo choàng thượng nhiễm đại lượng huyết. Bất quá đều là đối thủ huyết. Tản ra nồng đậm mùi tanh. Muốn giết ta, vậy đến thử xem, quảng cáo, Ninh Minh lạnh lùng cười cười. Thực chất bên trong dã tính bị kích phát đi ra. Ngay tại vừa mới, chính mình căn cứ lão liễu nhân vật trọng yếu này, đã tìm được trạng thái cực kém Trần Vũ. Cũng giết người lướt hàng. Cuối cùng nhất đã nhận được Long Tiên Thảo. Nguyên bản vây quét Trần Vũ cái đám kia trung tam phẩm tu sĩ. Cũng đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Nhưng, Ninh Minh ánh mắt lại tràn ngập hưng phấn. Kích thích dòng điện cảm giác. Một lần lại một lần cọ rửa lấy toàn thân. Phải biết rằng, nhưng hắn là ngày xưa ma đạo khôi thủ Lý Chính. Tự tay nuôi lớn. Đột nhiên, Ninh Minh lại nhìn về phía trong tay cái kia gốc giống ấu long cỏ cây. Cực kỳ phồn vinh mạnh mẽ tinh khí. Hơi chút hít vào một hơi. Lỗ mũi ở giữa đều chui vào từng sợi bạch sắc khí lưu. Phảng phất như du long xông vào huyết nhục ở chỗ sâu trong. Cái này gốc Long Tiên Thảo sinh trưởng tại vẫn tiên mạch khoáng ở chỗ sâu trong. Không biết có mấy ngàn năm tuổi thọ. Trong đó long khí là được thần thú chân long từng tồn tại ở trên đời căn cứ chính xác theo. Nghe nói, tại thiên địa ô nhiễm mới bắt đầu. Cổ đại tu sĩ từng tận mắt nhìn thấy, có chân long bay vào chín thiên, ly khai cái tinh cầu này, tiến vào vũ trụ ở chỗ sâu trong. Cái loại này cấp độ sinh vật, cùng với tiên nhân đồng dạng, chỉ sợ cũng gần bằng với thần cái, mà Long Tiên Thảo hấp thu quá lớn lượng chân long khí tức. Đối với tu sĩ mà nói, có thể nói là công tham gia, sâm, tạo hóa. Thậm chí có khả năng lại để cho chính mình hoàn thành một cái tiểu giai đoạn tánh mạng cấp độ tiến hóa. Đợi đằng sau tìm đọc sách cổ. Xem có thể hay không luyện đan. Hoàn mỹ hấp thu. Ninh Minh thu hồi Long Tiên Thảo. Bảo quản cẩn thận, cái này nói không chừng là mình tại biên cương lớn nhất thu hoạch. Bất tử thần dược nói không chừng đều có thể lại để cho hoàng đế lão nhân đỏ mắt. Sau một khắc, Ninh Minh lại quay đầu nhìn về phía sau lưng. Tối mờ mịt đại sương mù. Tầm mắt tầm nhìn chưa đủ 3 mét. Hơn nữa thần thức cũng không cách nào xuyên thấu. Trừ phi mình vận dụng thanh thế to lớn thần thông. Nếu không, đám kia tu sĩ cùng với buổi tối trong nước mò cá đồng dạng. Đây đối với chính mình mà nói ngược lại là tốt tin tức. Tính cả trước sau hai nhóm. Cái này phiến đại sương mù chính giữa không sai biệt lắm có 10 vị nhiều trung tam phẩm tu sĩ. Bọn hắn chính giữa, mỗi người cũng không phải bình thường nhân vật, chỉ sợ đều nếu so với chính mình lợi hại. Nhưng vào lúc này, lệnh Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Chỉ nghe, rầm ào ào, tiếng vang. Hắc vụ chung lại đột nhiên duỗi ra một đầu mãng xà giống như nhánh cây. Phảng phất quỷ thủ đồng dạng chụp vào chính mình. Muốn chết, Ninh Minh giận dữ, lập tức rút kiếm, tuyệt cấm kiếm dắt quỷ dị kiếm quang. Lập tức chảm phá nhánh cây kia. Tuyệt cấm kiếm ẩn chứa mãnh liệt sát phạt chi khí. Giống như là trải qua thần ma đại chiến. Tắm rửa qua không biết hạng gì tồn tại máu tươi. Là một thanh chính cống sát kiếm. Xoẹt, nhánh cây lập tức đã bị hết thảy là hai. Đứt gãy chỗ lại chảy ra cùng loại người đỏ thẫm máu tươi. Cũng hiện ra tanh tưởi mùi. Hắc vụ chung còn truyền ra một đạo quái vật tiếng kêu thảm thiết. Ninh Minh biết nói. Đây là quỷ rừng cây những hòe thụ đó. Chúng trở thành tinh quái. Hội ăn người. Có thể, Ninh Minh lại nhướng mày. Hắc vụ thực sự quá nồng đậm, bản thân đồng dạng tầm mắt chế ngự, căn bản không rõ ràng lắm chung quanh quỷ cây có bao nhiêu. Bá, bá, bá, sau một khắc, lại có mấy cái nhánh cây chui ra, giống như là phô thiên cái địa bàn tay lớn. Cút, Ninh Minh tay phải cầm kiếm, tay trái tắc thì đánh ra huyết long quyền, dùng dễ như trở bàn tay xu thế. Một đường giết đi ra ngoài. Hắn hôm nay cảnh giới tuy nhiên hay là thất phẩm cảnh sơ kỳ. Nhưng trong khoảng cách kỳ cũng không xa. Chân nguyên trong cơ thể dồi dào. Chớ nói chi là cái kia viễn siêu thường nhân khí lực. Nếu bàn về sức chiến đấu, Ninh Minh tuyệt đối không kém. Hắc vũ bị đánh được cuồn cuộn. Mảng lớn nhánh cây vỡ tan. Hóa thành đầy trời thịt nát. Cũng hỗn tạp lấy đầm đìa máu tươi. Đợi một chút, Ninh Minh chợt nhớ tới chuyện gì. Đem chân nguyên đổ vào chỗ chuôi kiếm quấn quanh nhuốm máu vải rách thượng. Cơ hồ lập tức, từng đợt làm cho người vị toan cuồn cuộn tanh tưởi tán phát đi ra. Giống như là người chết quấn thi bố đồng dạng. Ninh Minh đương nhiên cũng không thèm để ý loại này mùi. Quả nhiên, nhuốm máu vải rách tàn mát ra khí tức. Lập tức tự lẫn lộn Ninh Minh bản thân đích sinh khí. Những cái kia quỷ cây cũng đều không hề công kích. Kể từ đó, Ninh Minh giống như là biển cả ở chỗ sâu trong một con cá. Trong lúc nhất thời ngược lại là cũng không đã bị quá nhiều ảnh hưởng. Ngược lại là Ngưu Ca bọn người lúc này nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Cũng chậm chạp tìm không được người. Nội tâm bực bội không thôi. Đáng giận. Ngưu Ca đột nhiên đối với tu sĩ khác phân phó nói. Không muốn tụ ở cùng một chỗ. Tách ra tìm. Mọi người vốn là do dự. Sau đó cắn răng một cái. Đánh bảo. Riêng phần mình tản ra tại hắc vụ chính giữa. Rất nhanh. Tìm tòi phạm vi đã bị phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ chốc lát sau. Ninh Minh đã nhìn thấy cách đó không xa có hắc vụ bắt đầu khởi động. Cùng với từng đạo mạnh mẽ, khí tức, những cái kia trung tam phẩm tu sĩ giống như là tất cả cá mập trắng lớn. Dù đãng tại bốn phía, tạo thành một cái cực lớn vòng vây, cho đến săn bắn chính mình. Hắn lập tức dừng bước lại, sau đó ngừng thở, lẳng lặng yên, như là một cái ven đường thạch đầu. Quảng cáo, đợi, Ninh Minh một bên là hưng phấn cực độ. Một bên lại bảo trì lớn nhất tỉnh táo. Mà đúng lúc này, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Sau lưng, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Ninh Minh ánh mắt đột biến. Đang muốn quay đầu nhìn lại. Liền cảm nhận được một cổ cuồng bạo lôi đình năng lượng oanh đến. Huyết Long Quyền. Ninh Minh lập tức một quyền đánh ra. Tả Long dắt bành trướng năng lượng. Đánh vỡ tầng tầng không gian. Cùng một đạo lôi quang sáng lạn trưởng ấn va chạm lại với nhau. Oanh. Tại quang mang chói mắt chính giữa. Ninh Minh bị chấn đắc lui về phía sau mấy bước. Cũng nhìn thấy phát hiện kia chính mình lục phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ. Đúng là oan gia ngõ hẹp Tần Hạo. A hắc hắc. Hắc vụ ở bên trong. Tần Hạo nhìn xem Ninh Minh. Hai người khoảng cách quá gần. Nguyên lai là ngươi. Rõ ràng cho ngươi cái này con sâu cái kiến nhặt được lớn như thế tiện nghi. Giờ phút này. Trong mắt của hắn tràn đầy tham lam. Giống nhìn thấy một cái thoát được tinh quang mỹ nữ. Ngươi muốn. Đúng lúc này. Ninh Minh rõ ràng lấy ra Long Tiên Thảo. Nghiền ngẫm nói. Hay là nói. Giao cho những người khác đâu. Tự nhiên là cho ta lấy ra. Tần Hạo con mắt đều đỏ. Dùng sét đánh xu thế vọt tới. Hắn cũng không lớn tiếng gọi Ngưu ca mấy người. Xem bộ dáng là muốn dựa vào chính mình giết Ninh Minh. Cũng độc chiếm Long Tiên Thảo. Thấy thế, Ninh Minh khóe miệng câu dẫn ra một vòng yêu dị độ cong. Sau đó thân thủ ném đi. Càng đem cái kia gốc bất tử thần dược phi thăng hướng không trung. Lập tức, Tần Hạo ánh mắt đại biến. Động tác dừng lại. Thân thể không tự chủ được địa muốn đi thân thủ tiếp nhận Long Tiên Thảo. Mà cơ hồ cùng một thời gian, Ninh Minh phảng phất dã thú lộ ra răng nanh, trong mắt tràn ngập cực độ hưng phấn, cầm ngược kiếm gãy, thân thể vọt tới trước. Vậy nhìn ngươi có hay không mệnh hưởng dụng. Tuyệt cấm kiếm dắt bay lên huyết bố, một kiếm đường ngang, hắc vụ lập tức bị chém thành hai nửa, trong sương mù còn hỗn tạp lấy giọt giọt huyết châu. Yêu dị thê mỹ, mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.